Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, thứ 921 chương tiểu cao thiếu gia uy vũ. Trong không khí, hình như đô tràn đầy nhảy động hormone, trận này cảnh không chỉ là hương diễm, không chỉ là người xem mặt đỏ tim đập, là chân chân chính chính làm cho người ta sắp lý trí hoàn toàn biến mất. Ở đây không một người cảm thấy không thích hợp, cái gì giới tính vấn đề, phòng họp không thể như vậy sắc gạch giới tình, ít người qua đây là tìm cha không phải tiền lời thân. Cũng không người suy tính, hình như đột nhiên gian, liền có một cái ý niệm trong đầu đụng tiến bọn họ trong lòng. Hiện tại trừ điều gạch giới tình đều là nhàn sự, chỉ có đem hữu hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn ước lý. Mới tính không phụ này thiêu thiêu hào thời gian, yên tĩnh trong phòng hội nghị, liền ẩn cất giấu như vậy quỷ dị phấn khởi cả mani vây xem còn như vậy. Liền chớ nói chi là đang bị thiên người chảm đồng học khốn vào trong ngực Doãn Minh Thành. Phía sau lưng của hắn đã thiếp đến mặt bàn, thực sự bị thiên người chảm đồng học gục, thiên người chảm đồng học vẫn là kia câu nhân tâm thần cười. Ngón tay thậm chí bắt đầu giải Doãn Minh Thành áo sơ mi nút buộc. Doãn Minh Thành xuyên chính là thu thân khoản áo sơ mi. Vải vóc rời khỏi người thể gần quá, người khác làm những thứ gì? Hắn rất dễ nhận thấy được, hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Vô ý thức nghĩ cúi đầu liếc mắt nhìn, thiên người chảm đồng học nhàn rỗi cái tay kia, lại tại đây lúc nhẹ nhàng chậm chạp khơi mào hắn cằm. Cười nhẹ hỏi hắn, thế nào, không dám nhìn đôi mắt của ta. Doãn Minh Thành chân mềm nhũn, người lại một lần nữa triệt để ngốc, thiên người chảm đồng học tay lại không trở ngại ngại, thuận lợi cởi ra hắn toàn bộ nút buộc, thậm chí còn cầm lấy Doãn Minh Thành một tay, đem nó mang đến chính hắn. Xong tiền, làm xong này đó, hắn đột nhiên đứng dậy, trên mặt câu hồn mỉm cười thu được không còn một mảnh. Lấy di động, đối trên bàn Doãn Minh Thành liên vỗ vài tấm hình, đối, trên bàn, chẳng sợ không ai khốn hắn, Doãn Minh Thành hiện tại cũng không đứng dậy nổi. Hơn nữa hắn vẫn là bán nằm ở màu đậm trên bàn hội nghị. Y Sam đại sưởng, chính mình moi chính mình xong, ánh mắt mông lung mê say. Bất quá tư thế của hắn lại hủy tam quan cũng vô ích. Thiên người chảm đồng học một khôi phục bình thường. Trong phòng đích tình gạch dưới dục ma chú, cũng liền theo trong nháy mắt giải trừ, một đám người đại mộng sơ tỉnh tựa như, trên mặt cũng có ngắn mờ mịt, thiên người chảm đồng học di động không có đóng mau môn thanh. Những người này còn chưa có quá kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu. Kia răng rắc liên tiếp tiếng vang, liền đem bọn họ chấn được lại lần nữa mất trật tự. Có lẽ là bởi vì y phục đô xưởng, có chút lạnh. Doãn Minh Thành là ở chàng mọi người lý, trước hết hoàn hồn, có chút không dám tin tưởng nhìn mình hiện tại này phá liêm sỉ tư thế. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt xanh đen, bổ nhào tới sẽ phải cướp thiên người chảm đồng học di động. Thiên người chảm đồng học chấn định mà đem ảnh chụp phát đến chính mình trong hộp thư. Tay đảo không ra không đến, nhấc chân liền bắt hắn cho đạp ra. Động tác thẳng thắn nhanh nhẹn không lưu tình chút nào, kia còn có vừa nhu tình mật ý bộ dáng, đồng sự chi nhất rốt cuộc tìm về thanh âm của mình. Ngươi, hắn, ngươi là cố ý, vừa đó là mỹ nam kế, bất, lưu gạch dưới manh kế, cũng không đúng, sắc gạch dưới sói kế, xuân cung kế, nhìn ta này tiểu yêu tinh kế, đồng sự một hồi nhớ lại vừa hình ảnh. Đầu liền bắt đầu hỗn loạn. Một từ ra bên ngoài nhảy, lại đô không cách nào hình dung vừa một màn kia, thiên người chảm đồng học trong nháy mắt liền lệ, hận không thể đem đồng sự miệng che, đừng nói nữa, đáp ứng hắn, làm một yên tĩnh mỹ đồng sự được không? Bất quá đồng sự đại thúc nửa câu đầu không sai, hắn đúng là cố ý. Hết chương.